Người cầm quyền, chương 1066. Tìm được điểm đột phá. Góc truyện audio.com. Máy bay từ từ hạ cánh ở sân bay Moscow, Nga. Người đến đón tiếp Nghiêm Gia Vân và những người khác có Thủ tướng nước Nga và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ivanov. Ngoài ra còn có Vương Hưng Vân, cán bộ của Trung Hoa ở Đại sứ quán Nga. Ngoài ra còn có một số lưu học sinh người Trung Hoa du học ở Nga. Mọi người đều biểu thị sự hoan nghênh nhiệt liệt đối với chuyến ghé thăm của Nghiêm Gia Vân và những người khác. Hàn Đông đi phía sau đội ngũ, cũng không gây sự chú ý của người khác, bộ dáng của hắn rất trẻ, lại thêm việc đi phía sau, người khác nhìn vào còn tưởng hắn là nhân viên công tác đi theo, phỏng chừng người bình thường cũng không nghĩ hắn là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách, đường đường là quan to cấp thứ trưởng. Sau đó nhân viên có liên quan của hai bên Trung Nga tiến hành hội đàm hữu nghị. Sau khi tiệc rượu buổi trưa qua đi, mọi người nghỉ ngơi một tiếng, buổi chiều Nghiêm Gia Vân lại hội kiến Tổng thống Nga. Sau đó Nghiêm Gia Vân đến Đại học Quốc gia Moscow gặp đại biểu lưu học sinh và diễn giảng về chủ đề hợp tác hữu hảo hòa thuận giữa hai nước láng giềng Trung Nga, hai nước cùng xây dựng tương lai tốt đẹp. Bài diễn văn của ông ta chỉ ra hai nước Trung Nga liên kết chặt chẽ, về mặt lịch sử đã có cơ sở hợp tác rất tốt đẹp, lại thêm việc hiện nay hai nước đều đẩy mạnh phát triển kinh tế trong nước, vì vậy chúng ta phải nắm chắc cơ hội, dốc hết sức mình để cùng nhau xây dựng tương lai tốt đẹp. Bài diễn thuyết của Nghiêm Gia Vân được sự đáp lại nhiệt liệt của người nghe trong hội trường. Sau khi ông ta diễn thuyết xong liền giải đáp ngay tại chỗ tất cả những câu hỏi của các thính giả. Mục đích đến thăm nước Nga lần này của Nghiêm Gia Vân, rất nhiều người biết, vì vậy cũng đưa ra những câu hỏi đúng hướng, Nghiêm Gia Vân cũng trả lời từng câu hỏi một. Hàn Đông ngồi ở phía sau cùng của hội trường, nghe Nghiêm Gia Vân nói, khóe miệng lộ ra nét cười hiểu ý. Về việc hợp tác dầu mỏ giữa hai bên, câu trả lời của Nghiêm Gia Vân có không ít cách suy nghĩ là từ cuộc tán gẫu với Hàn Đông ở trên máy bay. Buổi tối, Hàn Đông và bác trai Hàn Kiến Quốc cùng với nhân viên công tác khác lần lượt tiến hành hội đàm về vấn đề Bộ Tài nguyên Năng lượng Trung Hoa và công ty xăng dầu KC theo tinh thần hội đàm của Nghiêm Gia Vân và Tổng thống nước Nga cùng với Thủ tướng tiến hành trao đổi về vấn đề hai bên đẩy mạnh hơn nữa việc hợp tác trên lĩnh vực tài nguyên năng lượng. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Năng lượng nước Nga So Khodorkovsky vóc người cao lớn, để râu rất rậm, đôi mắt đảo đi đảo lại, lúc nói chuyện giọng rất to. Ông Hàn, chúng ta là bạn cũ rồi, tối nay không say không về. So Khodorkovsky thấy Hàn Kiến Quốc vô cùng hưng phấn, lớn tiếng nói. Trước đây Hàn Đông và bác trai Hàn Kiến Quốc cũng từng nói về các nhân vật quyền lực trong ngành xuất khẩu dầu mỏ nước Nga, biết cái ông So Khodorkovsky nhìn rất thô lỗ, hào phóng nhưng trên thực tế lại là một người vô cùng giàu hoạt tham lam. Y rất thích uống rượu, hơn nữa tửu lượng cũng rất cao, đồng thời cũng rất thích uống rượu với người khác, sau khi chúc cho người ta uống say sẽ nói khách sáo, đào hố gì đó, rất khó đối phó. Cũng là tổng giám đốc công ty xăng dầu Casey Alexander lại luôn khiêm tốn, cũng là một người rất chín chắn, ít nhất cũng sẽ không tham lam như So Khodorkovsky, hơn nữa cái ông Alexander này cũng có dã tâm về chính trị, vì vậy chiến tích đối với ông ta mà nói rất quan trọng. Góc truyện audio.com. Chuyện này rất có lợi cho việc hợp tác giữa hai bên. Chẳng qua là trước mắt việc hợp tác tài nguyên năng lượng giữa hai nước Trung Hoa và Nga còn do Bộ Tài nguyên Năng lượng của Nga giữ vai trò chủ đạo, cho dù công ty xăng dầu KC ký hợp đồng với dầu mỏ Trung Hoa thì cuối cùng cũng phải được sự chấp nhận của Bộ Tài nguyên Năng lượng mới được. Cho nên, lần này đến Nga đàm phán, người phải xử lý xong đầu tiên là So Khodorkovsky, chuyện khác thì dễ làm. Hai bên ngồi xuống, giới thiệu các thành viên mỗi bên trước. Bên Nga hiển nhiên cũng đã tiến hành nghiên cứu về các quan viên Trung Hoa đến thăm nước Nga lần này, vì vậy khi Hàn Kiến Quốc giới thiệu Hàn Đông, So Khodorkovsky nắm lấy tay Hàn Đông tùy tiện nói. Hàn Đông, tôi biết anh, ha ha, minh tinh của Trung Hoa, rất lợi hại. Đúng rồi, anh là cháu trai của ông Hàn à. Hàn Đông bắt tay với y, mỉm cười nói. Đồng chí Bộ trưởng, tôi là Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Trung Hoa, hy vọng hai bên chúng ta có thể triển khai mối quan hệ đa phương diện. Mặc dù tối nay không phải đàm phán chính thức nhưng cuộc gặp giữa hai bên không mang tính chất cá nhân, vẫn công việc là chính, hơn nữa Hàn Đông cũng không muốn người khác chú ý quá nhiều đến mối quan hệ giữa hắn và bác trai Hàn Kiến Quốc. Mặc dù cùng với sự vươn lên của bản thân, đối với thân phận của mình, không chỉ trong nước có rất nhiều người quan tâm, cho dù ngay cả ngoài nước cũng có một số người bắt đầu để ý đến mình rồi. Nhưng Hàn Đông cũng biết, loại chú ý này là không tránh khỏi, chỉ có thể từ từ thích nghi. Đối với thái độ của Hàn Đông, So Khodorkovsky rõ ràng cảm thấy bất ngờ, y ngây ra một lúc, trong mắt hiện lên thần sắc mang ý tức giận, sau đó cười ha ha nói. Đúng, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Alexander ngồi ở một bên, khóe miệng hơi hơi vểnh vểnh lên, sau đó sắc mặt lập tức khôi phục bình thường.